Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, Vong Linh Chi Tinh, chương 1209. Vong Linh Chi Tinh một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Đông Phương Chi Tinh trở nên càng thêm hỗn loạn, mặc dù một chút trung lập thành thị đều phái ra vũ trụ chiến hạm cùng đại lượng bộ đội tới trợ giúp. Nhưng căn bản ngăn không được số lượng đông đảo cơ giới tộc tiến công. Cái này cũng chưa tính hậu phương khắp nơi tứ ngược cự thú. Bất quá có thể khẳng định là, cự thú cùng cơ giới tộc là hoàn toàn khác biệt hai cỗ thế lực. Trước mắt đến xem, cơ giới tộc là chuẩn bị chậm rãi đánh, đối phương tựa hồ không sợ những phương hướng khác tới tiếp viện. Hẳn là đang chờ đợi cái gì? Căn cứ đoạn thu phán đoán, rất có thể cùng phong ấn đại lục có quan hệ. Nếu như phong ấn đại lục sắp mở ra, có lẽ cơ giới tộc liền sẽ quy mô tiến công. Phong ấn đại lục là mấu chốt, tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì kinh thiên bí mật, căn cứ tình báo lưới. Không chỉ là Đông Phương Chi Tinh, phong ấn đại lục chung quanh thành thị cũng đều bị khác biệt trình độ tiến công. Có chút là cơ giới tộc, có chút thì là phi thường cổ lão chủng tộc. Mọi người tự hồ cũng chuẩn bị tại phong ấn đại lục chung quanh chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Đoạn Thu tự nhiên là đem chuyện này nói cho ở vào long mạch đám người. Tiểu Cầm mấy người cũng dự cảm được những chuyện này. Nàng để Đoạn Thu yên tâm, long mạch hiện tại rất ổn định. Mặc dù đại lục ở bên trên có không ít cổ đại cường giả phục sinh. Nhưng cũng không có tiến công long mạch, thậm chí có chút cường giả còn gia nhập tuyết nguyệt. Long mạch ưu thế đã bắt đầu xuất hiện, đại lượng thiên cấp mạo hiểm giả ở bên trong đột phá. Thánh cấp mạo hiểm giả cũng không ít, mà lại một chút đã từng chính là thánh cấp cường giả. Hiện tại cũng đang hướng phía vương cấp bắn vọt, chỉ cần thời gian sung túc, tiết nguyệt sẽ xuất hiện đại lượng cường giả. Mặc dù chú ý phong ấn đại lục, nhưng Đoạn Thu cũng sẽ chú ý những chuyện khác. Đông Phương Chi Tinh khu vực phụ cận quật khởi không ít tuổi trẻ cường giả. Liền giống như Đoạn Thu, đều là chúa tể một phương, vì thế Đông Phương Chi Tinh xuất hiện một cái xếp hạng. Thập đại tuổi trẻ bá chủ, Đoạn Thu xếp tại thứ bảy, ánh trăng hội trưởng, tuổi trẻ cường giả Đoạn Thu, thánh cấp cường giả, trước mấy đều là các đại chủng tộc thiên tài cường giả. Tỷ như tinh linh công chúa. Naga tộc vương tử loại hình, những người này đều đột phá đến thánh cấp, mà lại đều là thánh cấp bên trong đỉnh cao cường giả. Thời đại tại biến, các loại thiên tài quật khởi, những người này đều là nhóm đầu tiên đến thánh cấp cường giả. Vài ngày sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ hải vực, tại khoảng cách Đông Phương Chi Tinh mấy vạn km bên ngoài một cái hải đảo bên trên ra bí cảnh. Bí cảnh bên trong tài nguyên phi thường phong phú, nhưng muốn đi vào lại có điều kiện. Bí cảnh, loại địa phương này thế nhưng là phi thường thưa thớt, nhỏ bí cảnh có lẽ đại công hội không có hứng thú. Nhưng nếu như là đại bí cảnh, vậy liền khác biệt, mặc kệ là cái gì thế lực đều sẽ phái ra bộ đội tiến về. Bởi vì đại bí cảnh bên trong có lẽ liền ẩn giấu đi đột phá thánh cấp, đột phá vương cấp mấu chốt. Bên trong tài nguyên đông đảo, hiện tại giai đoạn này muốn đột phá, vậy cũng chỉ có đi cùng cái khác mạo hiểm giả tranh đoạt tài nguyên. Mình chậm rãi tu luyện hiển nhiên theo không kịp đối phương phục dụng thiên tài địa bảo tăng lên. Nhanh, Đoạn Thu nhận được tin tức tự nhiên là trước tiên tiến về mục tiêu. Mặc dù tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng bí cảnh lối vào y nguyên bị đại lượng mạo hiểm giả vây. Đến trên hải đảo, Đoạn Thu mới biết được tình huống cụ thể, cái này bí cảnh là thánh cấp bí cảnh, chỉ có thánh cấp ngũ đoạn trở xuống mạo hiểm giả mới có thể tiến nhập. Hoặc là nói truyền tống môn chỉ có thể để thánh cấp ngũ đoạn trở xuống mạo hiểm giả tiến vào. Thánh cấp ngũ đoạn trở lên tiến vào mặc dù sẽ không để cho truyền tống môn hư hao, nhưng lại sẽ đem mục tiêu truyền tống đến không biết khu vực. Truyền tống môn nhìn vô cùng cổ lão, tựa hồ là vong linh tộc mới có phong cách, bí cảnh đại môn tại mỗi lúc trời tối sẽ mở ra một lần. Mở ra chừng nửa canh giờ, đến lúc đó mới có thể tiến nhập, Bất quá thông qua truyền tống môn phát ra ba động. Cái này bí cảnh tuyệt đối là một chỗ hắc ám bí cảnh. Nếu như là quang minh thuộc tính mạo hiểm giả tiến vào sẽ bị áp chế rất thảm nhi, nói thế nào? Lia nhìn xem đoạn thu hỏi. Nàng là hắc ám thuộc tính ma pháp sư. Tự nhiên là muốn tiến vào. Bất quá không có đoạn thu mệnh lệnh. Nàng đương nhiên sẽ không tiến vào. Đoạn thu nghĩ nghĩ nói. Ta trước tiến vào nhìn xem. Nếu như ta ra, vậy các ngươi liền theo đi vào. Nếu như ta không ra, vậy cũng chớ đi vào. Cái này bí cảnh tản ra hắc ám khí tức. Ta đoán chừng bên trong đều là vong linh. Người sống tiến vào rất dễ dàng bị phát hiện. Ta có vong linh ma pháp năng lực. Có thể che giấu mình, truyền tống trận chung quanh có không ít vương cấp cường giả. Lúc đầu những này vương cấp là chuẩn bị tiến vào tranh đoạt tài nguyên. Nhưng bây giờ vào không được cũng không có cách nào. Tiết Nguyệt bộ đội tại hòn đảo bên trên tìm cái vị trí dựng nơi trú quân. Hồng Y, Nhã Nhi, Elika ba tên vương cấp cường giả ở chỗ này trấn thủ. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Đến ban đêm, truyền tống môn chung quanh đã tụ tập đại lượng tuổi trẻ cường giả. Bởi vì lần thứ nhất tiến vào mạo hiểm giả rất nhiều. Cho nên các đại gia tộc đều thương lượng xong. Mỗi cái gia tộc lần thứ nhất chỉ có thể tiến vào 10 người. Đoạn Thu Nguyệt Quang Công Hội mặc dù không nổi danh, nhưng cũng có được nhất định ảnh hưởng. Đặc biệt là Lam Linh Thế Gia cùng Đỏ Linh Hoàng hướng ủng hộ. Cũng làm cho Nguyệt Quang Công Hội có danh ngạch. Bất quá lần thứ nhất ý nguyên chỉ có Đoạn Thu một người tiến vào. Nếu như Đoạn Thu phát tới tin tức, như vậy những người khác mới có thể tiến vào. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ. Tụ tập tại truyền tống môn chung quanh mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều. Thập đại tuổi trẻ cường giả đều đến đây một nửa. Chung quanh an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người đang chờ đợi truyền tống môn mở ra. Quả nhiên, truyền tống trận đến lúc rạng sáng mới mở ra. Theo hắc sắc quang mang hiện lên, vong linh cùng hắc ám khí tức bao phủ chung quanh. Truyền tống môn bị mở ra. Đông đảo tuổi trẻ cường giả ôm vào. Đoạn Thu tự nhiên cũng trước tiên tiến vào. Rét lạnh khí tức bao phủ toàn thân. Đoạn Thu mở mắt thời điểm phát hiện. Nơi này đã không tại cự tinh phạm vi, mà là tại một viên không biết tinh cầu ở trong. Ngắm nhìn bốn phía, chung quanh có đại lượng tuổi trẻ cường giả. Trên cơ bản đều giống như Đoạn Thu. Quan sát tình huống chung quanh, người chết chi địa, một tuổi trẻ cường giả nói. Không sai, viên tinh cầu này không phải sinh mệnh tinh cầu, mà là một viên vong linh khí tức nồng đậm tinh cầu. Chung quanh mặc dù có cây cối. Nhưng đều là hắc ám hệ cây cối. Sinh mệnh khí tức ở chỗ này liền như là trên biển hải đăng. Vô cùng lóa mắt, nếu như phụ cận có cường đại vong linh sinh vật, như vậy rất nhanh liền có thể cảm giác được tình huống bên này. Nghĩ tới đây, Đoạn Thu lập tức tiến vào truyền tống môn trở về. Hắn muốn nói cho ánh trăng thành viên không nên tiến vào. Ngoại trừ Đoạn Thu, cái khác công hội mạo hiểm giả cũng lần lượt trở về. Đem tình huống bên này nói cho riêng phần mình công hội. Từ truyền tống môn đi ra, Đoạn Thu lập tức liên hệ Hồng Y mấy người, sau đó lại vội vội vàng vàng tiến vào. Đoạn Thu rất gấp, bởi vì hắn phải nhanh rời đi truyền tống môn khu vực. Đây là một viên vong linh tinh cầu, hiện tại bên này tụ tập đại lượng sinh mệnh, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít vong linh sinh vật tới. Nếu như không cấp tốc rời đi, gặp cường đại vong linh sinh vật, như vậy sẽ là một trường giết chóc. Hết chương.